Nữ phụ xuyên nhanh thì muốn phá cục nam chủ. Quyển 2, góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cattell giấu lớn giấu bé. À không cần Chu Mẫn còn chưa thoát ra từ trong niềm vui sướng cực độ như đang bay trên đám mây thì lại bị con dã thú đột nhiên tiến vào hung hăng đẩy lên đám mây càng cao hơn. Cô chỉ cảm thấy tiểu huyệt sẽ lập tức bị căng đầy. Anh vừa ra sức dùng lực va chạm dã man vào tiểu huyệt, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm, vừa mạnh mẽ xoa nắn nhũ thịt mềm mại tuyết trắng, khiến chúng nó biến ảo thành các loại hình dạng trước mắt anh. A nhẹ chút Liễu Hạo Ngọc sức lực quá lớn, a chậm một chút Ân Hạo Ngọc, Chu Mẫn vừa mới trải qua cao trào thì sao có thể thừa nhận được sự xâm chiếm mãnh liệt như thế. Cô đành phải ngẩng cao đầu yêu kiều rên rỉ, thân mình tuyết trắng nằm ngửa ra phía sau không ngừng run rẩy, mái tóc đẹp đen nhánh tung bay như thác nước rối tung trên tấm thảm màu hồng vàng dưới mặt đất. Màu hồng vàng của tấm thảm xen lẫn với màu đen nhánh của mái tóc, hai loại màu sắc hoàn toàn tương phản khiến anh càng thêm bị kích thích. Bàn tay to mạnh mẽ tách hai chân cô ra, mở rộng hai đùi đến góc độ lớn nhất để cô hùa theo sự va chạm ngang ngược của anh. Bạch bạch tiếng vệt nước chảy cộng với tiếng thân thể va chạm hòa lẫn với nhau được phát ra từ chỗ dâm uế cô và anh đang gắn kết. Cảm giác sung sướng mất hồn thực cốt, tiểu huyệt đã bị côn TST chống đỡ cực hạn, mỗi lần anh va chạm thì cô liên tục phun ra nuốt vào côn TST to lớn. Anh nhìn chằm chằm chỗ giao hợp lông tơ trắng nõn trơn bóng cùng với lông rậm màu đen thô lệ đang không ngừng quấn lấy nhau làm Liễu Hạo Ngọc kích động trong lòng. Tiểu huyệt bị ái dịch mật dịch cộng tinh dịch tưới ướt vẫn nghênh đón sự đâm chọc mạnh mẽ của anh, nhưng anh lại còn cố ý vươn một ngón tay búng thật mạnh lên hoa đế của cô. À không, Chu Mẫn thét chói tai, ngọn lửa xinh đẹp sáng lạn nổ mạnh. Chỉ khoảng 30s đó, cô bị cơn cao trào cuồng mãnh đột nhiên tràn tới bao phủ, linh hồn giống như đã siêu thoát và mất đi liên hệ, từng dòng mật dịch dâm đãng như nguồn suối mất khống chế phun trào ra ngoài, toàn bộ thân mình đều tê mỏi không chịu được. À em sắp hỏng rồi, em sẽ chết, Chu Mẫn nức nở mềm mại nằm ở dưới mặt đất, quần áo lót ở dưới thân cô đã hoàn toàn ướt rầm rề. Toàn thân Chu Mẫn bủn rủn tê dại, nhưng người đàn ông trên người hình như vốn không tính toán buông tha cho cô. Anh cười vô cùng cuồng vọng tùy ý. Tiểu bảo bối, mới chỉ như vậy mà đã muốn chết sao? Tôi còn chưa thỏa mãn đâu. Tôi muốn làm tiếp, bảo bối kẹp chặt cho tôi, một giọt cũng không thể rớt ra ngoài. Biết rõ cô vừa mới trải qua cơn cao trào, đường đi mẫn cảm co rút lại tới cực điểm, nhưng kiện eo rắn chắc của anh vẫn như cũ liên tục dùng sức va chạm kẽ mông phấn nộn nhỏ xinh, mỗi một mảnh thịt non ở chỗ sâu trong đều ướt nóng. Anh ma sát mỗi một chỗ mẫn cảm của cô khiến cô dù muốn nhưng vẫn không thể khép hai chân lại. Trong cơn khuây khỏa có hỗn loạn đau đớn kích thích, Chu Mẫn cuộn tròn cả đầu ngón chân lên. A cầu xin anh tha em đi, em sẽ chết Liễu Hạo Ngọc, em sẽ bị anh giết chết, Ân Ân thật mệt thật ngứa, Ân Ân a cầu anh thả em đi, Chu Mẫn rách nát rên gì. Cô cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái vô cùng, giống như được ăn quả đào tiên. Cô chưa từng có cảm giác thoải mái như thế này. Vật nhỏ đáng thương, em muốn tôi tha em sao? Nhưng tiểu huyệt của em vẫn cắn chặt tôi như vậy, có phải là vẫn chưa thỏa mãn hay không a? Anh cười khẽ nói lời dâm tà, dã man kéo hai chân cuộn tròn. Góc truyện audio.com, của cô ra anh liên tục kích thích kiện eo, ngang ngược va chạm trong tiểu huyệt của cô. Mỗi một lần càng thêm dùng sức, càng thêm xâm nhập sâu hơn. Thân thể mềm mại lại run rẩy dữ dội, đường đi non mịn mãnh liệt co rút lại, nhụy hoa sưng đỏ dồn dập rung rung, một dòng mật dịch thơm ngọt lại muốn điên cuồng tuôn ra. Nhận thấy được cô lại sắp cao trào, khóe miệng anh nhẹ cong lên, bàn tay to cố định eo thon mềm mại của cô rồi thong thả rút côn TST đã đâm thật sâu vào chỗ sâu trong ngụy hoa ra. À không cần đi à, cảm giác côn TST nóng rực kia sắp rời khỏi, Chu Mẫn giống như bị đánh rớt từ đám mây xuống mặt đất, cảm giác khó chịu hư không ngay lập tức lan khắp toàn thân. Cô không thể khống chế được vách thịt trong, tiểu huyệt tự co rút lại cắn chặt côn TST to lớn, không cho nó rời đi. Chu Mẫn nhẹ giọng hô. Cầu cầu xin anh đừng đi, hu hu cho em. Anh cười tà mị, tiểu bảo bối, có phải muốn tôi đút no hay không? Cầu xin tôi, cầu tôi làm tiểu huyệt của em, tôi sẽ cho em ngay. Anh đột nhiên rút côn TST ra ma sát đến vách tường, thịt non mịn chặt hẹp co rút và rung động một trận. Cảm giác hư không tột độ khiến cô không nhịn được mà khóc rên. Hu hu Liễu Hạo Ngọc, anh là tên xấu xa, hu hu. Nói nhanh, bảo bối, lớn tiếng cầu xin tôi đi à. Anh thong thả ung dung dùng côn TST to lớn chống ở trước miệng huyệt dốc rách nước. Côn TST không ngừng ma sát viên chân châu sưng đỏ ở chính giữa hai mảnh cánh hoa phấn nộn, ngón tay cũng khiêu khích xoa nắn và xoay tròn đầu V đứng thẳng khiến cô chỉ có thể rên rỉ yêu kiều. không đừng chỉ xoa nhẹ ân thật là khó chịu, thật là khó chịu không cần a a. Viên Chân Châu sưng đỏ mẫn cảm đến cực điểm, đột nhiên run nhẹ, một loại cảm giác ngứa tê dại khiến toàn thân cô căng thẳng. Chu Mẫn nhịn không được nên cuồng loạn kêu lên, không đừng tra tấn em nữa, cầu xin anh, cầu anh dùng cây gậy to của anh hung hăng chọc vào tiểu huyệt đâm thủng nó thật ngứa hu hu. Chu Mẫn kiều mị xin tha mới làm người đàn ông trên người vừa lòng mà cười to. Anh cong eo, côn TST để ở trước mật huyệt nhỏ xinh cuồng mãnh đâm vào trong. Côn TST hung hãn thô to ngay lập tức hoàn toàn đi vào cả cây. Sau hai lần cao trào, côn TST như lưỡi kiếm của anh mạnh mẽ và tàn nhẫn đâm chọc ở trong hoa kính vô cùng kiều mị và dị thường chặt hẹp của cô. Anh lớn tiếng rít gào để biểu hiện sự vui sướng cực hạn do va chạm ma sát mang đến. Liễu Hạo Ngọc lại thô lỗ vặn bung ra cánh mông của cô để côn TST xâm nhập vào sâu và nhanh hơn. Tiểu huyệt mềm mại vốn đạt tới cao trào đang liều mạng co rút lại thì bị đối xử thô bạo. Hai mắt Chu Mẫn mê ly, cô lắc lắc đầu. Vách tường thịt non mịn bị anh cường hãn và cuồng dã đâm sâu vào khiến cô vừa thống khổ vừa vui sướng. Linh hồn giống như bị xé thành mảnh nhỏ, trôi nổi lơ lửng như muốn bay lên thiên đường. Tiểu yêu tinh, tôi làm em thoải mái không? Đang cao trào thì bị tiến vào có sung sướng thêm nhiều hay không? Côn TST thô to nóng dục giữa hai chân của anh nhiều lần xâm nhập vào tiểu huyệt. Côn TST thô dài dính đầy mật dịch còn thường thường ma sát hoa tâm mẫn cảm non mềm khiến cô tê dại, tứ chi dã rời, thân mình run run, không ngừng rên gì. A từ bỏ A ân không cơn cao trào mất hồn che trời lấp đất đánh úp về phía Chu Mẫn, cô nâng eo nhỏ lên, tiểu huyệt run rẩy đung đưa theo tốc độ ra vào của anh, tiếng đánh bạch bạch vang lên khắp căn phòng. Thân thể mềm mại vui thích quá độ gắt gao chôn ở trước bờ ngực nóng bỏng của anh. Đôi tay ôm chặt cổ anh, tiểu huyệt run run. Góc truyện audio.com, dầy dầy phun trào, bảo bối quá tuyệt vời. Dâm huyệt của em quả thực rất giỏi, thật muốn làm tiểu huyệt hư đi. Phun nhiều thêm một chút, bảo bối, phun đi em thủy ngọt ngào ra nhiều chút, tôi muốn em phun đến chết. Anh hung hăng ôm chặt thân thể sớm đã sụi lơ của Chu Mẫn, côn TST thô to khiến người ta sợ hãi đâm thật mạnh vào trên mị hoa vô cùng kiều nộn ở chỗ sâu trong tiểu huyệt. Côn TST cắm thẳng vào khiến cô đá loạn chân nhỏ ở giữa không trung. Chu Mẫn chỉ cảm thấy thịt non ở chỗ sâu trong giống như sắp nứt hư, cô nhịn không được mà khóc thút thít xin tha cách trương.